Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 117 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 929 Song Tu Đại Điển. Trước mắt, cung phụng ti cao nhất có thể giúp tu hành giả thần thông cảnh đột phá tạo hóa. Đương nhiên, giá tu hành giả cấp cao đột phá cũng là một con số thiên văn. Tán tu bình thường, thế gian nhỏ của môn phái nhỏ là gánh giác không nổi. Nghiệp vụ này chuyên môn chuẩn bị cho quốc gia nhỏ ở phía Nam giàu có và đông đúc, cùng với trung đẳng thế gia, cùng môn phái nội tình hùng hậu. Dưới sự trợ giúp của triều đình ra sức ủng hộ, phù lục phái, linh trận phái, đan định phái, cùng với đại chu và hoàng thất mấy quốc gia nhỏ phía Nam, phương thị tất cả đều tiến vào quỹ đạo. 3 ngày trước khi mà khai trương, lượng tiêu thụ liên tục phá kỷ lục. Đêm khuya, Lý Mộ một mình nằm trên giường cô đơn khó ngủ. Kế hoạch nhắm vào Huyền Tông đang dựa theo tốc độ của hắn dự đoán đẩy mạnh. Hôm nay hắn đã tấn thăng động quyền, cho dù chính diện chống lại đạo thành tử cũng có thể chống lại lão một đoạn thời gian. Cường giả cảnh giới thứ 7 có thể điều động cũng vượt xa Huyền Tông. Trở ngại duy nhất ở cái vị trưởng lão cảnh giới thứ 8 kia của Huyền Tông. Tu hành càng cao, vượt qua cảnh giới đối địch, liền càng thêm không có khả năng. Trước khi mà Lý Mộ có 10 phần nắm chắc, không có chính diện xung đột với Huyền Tông. Cửa sổ đã bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Một bóng người chuồn vào, cởi giày cùng quần áo, thuần thục tiến vào cái ổ chăn, cuộn mình vào trong lòng của Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ cứng đờ, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch, nghe lời, ngươi hôm nay về phòng của mình ngủ đi. Hắn chưa có thoát khỏi bản tính long tộc ảnh hưởng đối với thân thể, một tiểu hồ ly tinh như vậy trong lòng, hắn cả một đêm đều phải niệm thành tâm quyết, căn bản không có cần ngủ rồi. Thân thể của Tiểu Bạch rung lên, yên lặng từ trong lòng của Lý Mộ rời khỏi, nhỏ giọng nói, có phải Nguyễn Cơ tỷ tỷ không có thích bên cạnh ân công có tiểu hồ ly khác hay không vậy? Ta về sau sẽ nghe lời, ân công đừng có đuổi ta đi nha, không có ân công ta cái gì cũng không còn nữa. Lý Mộ một lần nữa mang nàng ôm vào trong lòng nói, ai nói chứ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người đến trước, ngươi vĩnh viễn là tiểu hồ ly tinh của ân công. Tiểu Bạch quỷ khuất nói, nhưng mà ân công trước kia đều không có đuổi ta đi mà. Lý Mộ bất đắc dĩ giải thích, ta không phải là đuổi ngươi đi, chỉ là Tiểu Bạch ngươi đã trưởng thành rồi, ta sợ ta có một ngày nhịn không được sẽ... Tiểu Bạch rút đầu vào trong ngực của Lý Mộ nói, Tiểu Bạch đã trưởng thành rồi, ân công có thể không cần phải nhịn đâu, ta sớm hay muộn cũng là người của ân công mà. Lý Mộ luôn cho rằng Tiểu Bạch là một hồ tộc ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào, nhưng mà thật ra nàng cái gì cũng biết. Chẳng qua nàng chưa bao giờ tranh, cũng chưa bao giờ cướp. Khi mà Lý Mộ cần nàng, nàng luôn bầu bạn bên cạnh của hắn. Khi mà Lý Mộ không cần nàng, nàng sẽ yên lặng mà rời đi. Lý Mộ cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra trong lòng của nàng là không có cảm giác an toàn như vậy. Chỉ là vì bên người của Lý Mộ có một hồ ly khác, nàng liền lo lắng mình có một ngày sẽ bị đuổi đi. Từ Bắc Quận đến Thần Đô, Lý Mộ và Liễu Hàm Yên, Lý Thanh thường xuyên chia lìa, vẫn luôn bầu bạn ở bên hắn. Hắn đi đến chỗ nào, nàng theo tới chỗ đó, chỉ có Tiểu Bạch thôi. Liễu Hàm Yên các nàng trước một bước trở về Bạch Vân Sơn, nàng cũng đã cố chấp muốn ở chỗ này chờ hắn. Mấy ngày này hắn không có mặt, còn không biết nàng một mình nghĩ ngợi lung tung những gì nữa. Lý Mộ đau lòng vô cùng, ôm nàng vào trong ngực. Trong lòng không có bất cứ dục niệm gì, chỉ là hôn trên trán của nàng nói, yên tâm đi, ta vĩnh viễn không có đuổi ngươi đi, đợi báo thù cho mẫu mổ, ta liền khiến cho ngươi thật sự biến thành tiểu hồ ly của ta. Tiểu Bạch gắt gao ôm Lý Mộ như là muốn dung nhập thân thể với hắn. Sáng sớm, Lý Mộ nằm trên giường, trong chăn vẫn là mùi thơm của Tiểu Bạch. Đều nói lên trên thân của hồ ly có mùi, Nguyễn Cơ và Tiểu Bạch lại mỗi người thơm một kiểu. Lúc mà ngủ chung cùng một chỗ với các nàng, Lý Mộ luôn lười rời khỏi giường. Có người từ bên ngoài đi vào, ở bên giường đứng một lát, cầm khăn lông ướt đưa qua. Lý Mộ thuận tay tiếp nhận, lau mặt. Mới ý thức được, hắn thế mà chưa cảm nhận được khí tức người bên cạnh vậy. Hắn lập tức mở mắt ra, nhìn một bên. Nhìn thấy nữ hoàng đứng ở bên giường, vẻ mặt Lý Mộ có một chút xấu hổ nói, bệ hạ, chào buổi sáng nha. Chu Vũ liếc hắn nói, sáng cái gì mà sáng, lúc nào rồi vẫn còn ngủ, bảo trẫm chăm chỉ tu hành, ngươi lười biếng như vậy sao? Lý Mộ giải thích cho bản thân, thần không phải vừa mới tấn thăng cảnh giới thứ sáu sao, ngẫu nhiên cần phải thả lỏng một ngày chứ. Sau đó hắn có một chút xấu hổ nói, bệ hạ, nếu không có tránh trước một chút á, thần mặc quần áo nha. Chu Vũ biểu môi nói, cái gì mà phải tránh, trẫm cái gì mà chưa từng thấy chứ. Ôi trời, nàng cũng không có để ý, Lý Mộ đương nhiên không tránh rồi. Trước mặt của nàng mặc xong quần áo, nữ hoàng chỉ hơi đỏ mặt có chút xíu, nhưng mà xưng tâm ở phía sau nàng lại đỏ ửng khuôn mặt nhỏ. Lý Mộ luôn cảm thấy nàng sau khi mà phá cảnh có một chút thay đổi hơi khác đi. Nói chính xác, bản thân của Lý Mộ cũng trở nên không có quá giống, nhất là cảm giác đối với xưng tâm. Trước kia hắn cũng không có cảm thấy xưng tâm có cái gì tốt, nhưng mà gần đây nhìn nàng thế nào á, cảm thấy mi thanh mục tú thế đó. Không lẽ là bởi vì trong cơ thể của bọn họ chảy cái thứ giống nhau kia? Lý Mộ nhìn nhìn, bỗng thấy nhiệt độ bên người đột nhiên hạ xuống. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, ý thức được mình phạm vào một sai lầm rất lớn. Hắn thế mà trước mặt của nữ hoàng nhìn con rồng cái khác, chẳng phải là nói lên cái sức quyến rũ của xưng tâm so với nàng lớn hơn sao? Lý Mộ lập tức dời tầm mắt, nhưng mà hiển nhiên đã muộn rồi. Chu Vũ dung táo lên nói, về cung. Sau đó nàng cùng xưng tâm biến mất trước mắt của Lý Mộ. Tiểu Bạch đứng ở cửa vô tội hướng Lý Mộ chớp chớp mắt nói, Chu tỷ tỷ tức giận rồi đó. Lý Mộ thở dài nói, ta biết. Nữ hoàng bụng dạ hẹp hòi nhất cũng dễ lên cơn ghen nhất, rõ ràng quan hệ của hai người còn chưa đâu ra đâu, ghen so với Liễu Hàm Yên còn dễ hơn. Càng quá phận hơn là mỗi khi mà Lý Mộ muốn tiến lên một bước nữa thúc đẩy quan hệ với nhau, nàng ngược lại làm rùa đen rút đầu, nhiều lần đã khiến cho Lý Mộ vô kế khả thi. Lý Mộ quyết định tự mình nắm giữ quyền chủ động một lần. Hắn nghĩ nghĩ nói với Tiểu Bạch, thu thập đồ đạc, chúng ta về Bạch Vân Sơn. Tiểu Bạch ngẩn ra một phen hỏi, hả, ân công không có đi dỗ Chu tỷ tỷ sao? Lý Mộ lắc đầu nói, đợi trở về nói sao đi. Chương 930, Song Tu Đại Điển. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ chờ trái chờ phải cũng chưa có đợi được Lý Mộ vào cung, nàng cuối cùng nhịn không được phóng ra một thần niệm, nhưng chưa ở Lý Phủ cảm ứng được khí tức của hắn, không chỉ cô Lý Phủ, toàn bộ thần đô đều không có. Nàng một lần nữa trở lại Lý Phủ, hỏi một hạ nhân thỏ yêu ở trong phủ, Lý Mộ đâu? Hạ nhân thỏ yêu đó nói, đại nhân đã đi Bạch Vân Sơn tham gia điển lễ rồi. Chu Vũ trở lại cung Trường Nhạc, tức giận chà chà chân, thấp giọng nói, khủng kiếp, trong lòng ngươi rốt cuộc là có trẫm hay không vậy chứ? Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu lo được lo mất. Tuy nàng trong mơ của Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy hai người nắm tay tản bộ ở các nơi của thành đô, nhưng có một số việc chưa mặt đối mặt chính mồm nói ra, tóm lại là thiếu một chút rồi. Chẳng lẽ mỗi lần Lý Mộ chủ động, nàng trốn tránh cùng với né tránh, khiến cho hắn đau lòng thất vọng rồi? Chu Vũ ở trong điện đi qua đi lại, biểu cảm trên mặt lúc mừng lúc lo. Thẳng cho đến lúc Mai Đại Nhân tiến vào xin chỉ thị, lần này trưởng giáo phù lục phái Song Tu Đại Điển, triều đình dâng cái món quà gì. Nàng ngày mai liền chuẩn bị xuất phát. Chu Vũ nghĩ một lát, trong lòng toát ra một ý niệm. Hôm sau, nữ quan bên người của nữ hoàng Thượng Quan Ly tuyên bố, bệ hạ cần bế quan một chút thời gian, châu sớm tạm thời hủy bỏ. Bạch Vân Sơn làm tổ đình của phù lục phái, Bạch Vân Sơn ngày thường phi thường yên tĩnh, gần đây náo nhiệt phi phàm, mở rộng sơn môn nên đón khách nhân đến tổ đình để mà chúc mừng. Đại điển Song Tu của trưởng giáo và trưởng lão cảnh giới thứ bảy đang đỉnh phái là một việc lớn hàng đầu của phù lục phái cùng đang đỉnh phái, mấy chục năm qua khó gặp. Ba ngày trước, trưởng giáo cùng với một vị thái thượng trưởng lão đang đỉnh phái đã tới phù lục phái. Làm cho người ta bất ngờ, đại điển lần này Linh Trận Phái thế mà cũng đến đây hai vị thái thượng trưởng lão. Nội môn ba vị cường giả cảnh giới thứ bảy đến đây hai vị, chỉ có trưởng giáo trấn thủ sơn môn. Phải biết Nam Tông cùng với Bắc Tông đều là đạo môn lục tông, chỉ một vị thủ tọa cảnh giới thứ sáu. Về phần Huyền Tông, tuy đoạn thời gian trước từng có xung đột kịch liệt với phù lục phái, nhưng mà lần này buổi lễ long trọng vẫn phái một vị thủ tọa cảnh giới thứ 6 đến chúc mừng. Song tu đại điện của trưởng giáo một phái khác ít nhất cũng cần phái ra một người cảnh giới thứ 6 mới phù hợp lễ nghi cơ sở nhất. Mà cũng giống như Đan Đỉnh phái cùng với Linh Trần phái ra hai vị cảnh giới thứ 7 của môn phái, đó là lễ tiết quy cách siêu cao. Đại biểu bọn họ coi trọng cái trình độ lớn nhất đối với phù lục phái. Đan Đỉnh phái có trận hình này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là một việc lớn chung của hai phái. Linh Trần phái thế mà cũng phái ra Thái Thượng Trưởng Lão, liền khiến cho mọi người nghi hoặc thêm khó hiểu. Trong đạo môn của lục phái, quan hệ phù lục phái cùng Linh Trần phái từ khi nào mà trở nên thân mật như vậy chứ? Đỉnh núi nào đó của Bạch Vân Sơn, Lý Mộ sớm về tông dẫn theo Lý Thanh cùng nhau ôn chuyện với Hàng Triết. Hàng Triết nhìn Lý Mộ và Lý Thanh nắm tay thở dài nói: "Ngươi cùng với Lý sư muội cuối cùng là tu thành chính quả rồi, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng đã tìm được đạo lữ, ta khi nào mới có thể giống các ngươi đây chứ?" Tần sư muội ở bên cạnh nghiến răng. Lý Mộ mỉm cười nhìn Hàng Triết nói: "Đừng có vội, duyên phận chung quy sẽ gặp được thôi." Lại có vài đạo hào quang xẹt qua không trung. Mấy ngày nay tu hành giả đến Bạch Vân Sơn chúc mừng nhiều đếm không có xuể, mỗi ngày đều có vô số người trên trời bay tới bay lui. Nhưng một lần này đoàn người đã nhanh chóng xẹt qua bầu trời, lại đưa tới mọi người chú ý. Yêu khí thật là cường đại, khí tức này sợ là quyền yêu cảnh giới thứ 7 đến. Hai cái vị quyền yêu cảnh giới thứ 7 bọn họ tới đây làm gì? Đây chỉ sợ là cường giả yêu quốc, chẳng lẽ cũng đến chúc mừng phù lục phái? Phù lục phái từ khi nào có mặt mũi lớn vậy chứ? Ta là nghe nói yêu quốc không có nể mặt đạo môn chút nào đâu. Cổng thành Thiên Hồ Quốc kia dựng thẳng một tấm bia đá, bên trên viết đệ tử quyền tông cùng chó không có thể đi vào. Thế mà có loại cường giả này vậy? Thế mà sẽ có loại cường giả này đến tham gia đại điển phù lục phái sao? Các tu sĩ ung ung nghị luận, Lý Mộ mặt đầy ngạc nhiên. Hắn ở trong cái đoàn người kia cảm nhận được khí tức của dạng Nguyễn Thiên Quân, Thanh Sát Lan Dương cùng với Nguyễn Cơ. Hắn chỉ nói với Nguyễn Cơ có một câu, không ngờ nàng giống trống khu chiên tới chỗ này. Phải biết rằng Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cùng ở tổ đình, nàng chẳng lẽ muốn kính trà cho hai vị tỷ tỷ sao chứ? Lý Mộ chưa có lấy lại tinh thần, các đỉnh núi Bạch Vân Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn xao lớn hơn nữa. Một cự long màu trắng đã xuất hiện ở chân trời nơi xa. Phía sau cự long còn có đi theo một chiếc thuyền rồng. Trên một lá cờ xí thật lớn đón gió tung bay, trên thuyền rồng viết một chữ Chu thật to. Bạch Vân Sơn, gần đây ở tổ đình phù lục phái nghe ngóng, làm các tu hành giả đến từ các nước các môn phái thế gia trong lòng sinh ra một chút nghi vấn. Phù lục phái và quyền tông, rốt cuộc ai mới là đứng đầu đạo môn lục tông? Luận thực lực không hề nghi ngờ là quyền tông, nhưng mà luận nhân mạch và quan hệ, quyền tông tựa như không có xứng với danh hiệu đạo môn đệ nhất. Yêu quốc không có tiếp đệ tử quyền tông, triều đình Đại Chu mang đàn tràng của quyền tông đuổi ra khỏi quốc cảnh, căn bản không có cho đạo môn đệ nhất đại tông bất cứ cái thể diện gì. Mà đến phù lục phái, hai phe lại coi trọng như vậy. Song tu đại điển trưởng giáo phù lục phái, nữ hoàng Thiên Hồ Quốc đích thân tới chúc mừng. Dạng Nguyễn Thiên Quân cùng Thanh Sát Lan Dương, hai vị yêu dương cảnh giới thứ 7 đã đến, càng đủ để nể mặt phù lục phái rồi. Mà nữ hoàng Đại Chu cùng với phái nữ quan bên người cưỡi rồng đến Bạch Vân Sơn tặng một cái phần hậu lễ, bao gồm quyền tông ở trong đạo môn lục tông, một tông nào có thể có loại phô trương xa hoa này? Nếu phù lục phái có thể có một vị trưởng lão cảnh giới thứ 8, như vậy quyền tông vô luận từ trên thực lực hay là trên ảnh hưởng đều sẽ mất đi địa vị đạo môn đệ nhất đại tông. Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, đối với khách nhân yêu quốc cùng với Đại Chu triều đình, Quyền Cơ Tử tự mình ra đón. Dạng Nguyễn Thiên Quân mỉm cười với hắn nói: "Chúng ta không có mời tự tới, còn xin trưởng giáo chân nhân chở trách." Quyền Cơ Tử chắp tay nói với mấy người: "Ở xa tới là khách, nếu chiêu đãi không chu toàn, xin hai vị đạo hữu thứ lỗi cho." Dạng Nguyễn Thiên Quân nói: "Thiên Hồ Quốc và phù lục phái chẳng có phân biệt người ta, trưởng giáo không cần phải khách khí." Chương 931 đánh vợ. Đoạn lời này khiến các trưởng lão phù lục phái nghe xong trong lòng ngạc nhiên. Phù lục phái và đan đỉnh phái chẳng có phân biệt người ta còn nói thông. Bốn phái từ khi nào cùng yêu quốc chẳng phân biệt người ta vậy? Nhưng mà nữ hoàng yêu quốc cùng hai vị cường giả cảnh giới thứ bảy đích thần tới, coi như là đủ nể mặt phù lục phái. Sau một phen hàng nguyên mang tính lễ tiết, do quyền chân tử tự mình dẫn bọn họ đi vào một tòa đạo cung để nghỉ ngơi. Lý Mộ đi đến đạo cung đỉnh núi cao nhất. Quyền cơ tử ý vị sâu xa nhìn hắn nói, bằng hữu yêu quốc phiền sư đệ chiêu đãi. Nói tới chuyện này, Lý Mộ cảm thấy đau đầu rồi. Quyển cơ an ổn ở lại Thiên Hồ Quốc còn tốt, cứ phải tới đây để mà vô giúp vui vậy. Lý Thành ở ngay tại bên cạnh hắn, Liễu Hàm Yên ở phía sau Ngọc Chân Tử nhìn hắn. Hắn đi gặp quyển cơ không ổn rồi, không đi gặp cũng không ổn đâu. May mắn nữ hoàng chưa có tự mình đến, bằng không thật sự náo nhiệt. Đại biểu nữ hoàng đến chúc mừng chính là Mai Đại Nhân cùng với Xưng Tâm. Lý Mộ dẫn các nàng đi một tòa đạo cung khác để mà nghỉ ngơi. Song tu đại điển thật ra chính là hôn lễ của tu hành giả, 3 ngày sau mới bắt đầu. Sớm đến phù lục phái đều là môn phái thế gia các thế lực, có thân phận, có địa vị. Đợi tới ngày đó lễ mừng, còn có thể có lượng tu hành giả nhiều hơn nữa sẽ đến. Sau khi mà đưa các nàng vào đạo cung, Lý Mộ dừng chân lại nói, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn cần phải đi chiêu đãi khách nhân khác. Mai Đại Nhân nói, ngươi trước khi đi có phải là chọc giận bệ hạ hay không vậy? Lý Mộ nói, bệ hạ chính là thích tức giận, đừng có để ý, nàng ổn ngay thôi. Mai Đại Nhân nói, ta lúc đi đến bệ hạ còn đang tức giận đó, ngươi chẳng lẽ không có thể dỗ bệ hạ xong mới rời khỏi sao vậy? Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía nàng hồ nghi nói, ngươi sẽ không phải là bệ hạ biến thành chứ? Mai Đại Nhân thản nhiên nhìn hắn nói, ngươi cho rằng bệ hạ nhàm chán như vậy sao? Nàng căn bản không có biết nữ hoàng có thể nhàm chán bao nhiêu. Nàng biến thành Mai Đại Nhân thử Lý Mộ không phải là lần một lần hai. Lỡ đâu lần này tâm huyết dân trào, lấy tu vi của Lý Mộ không có phân biệt được. Vì tránh choáng không nói những gì mà không nên nói, hoặc làm chuyện mà không nên làm, Lý Mộ lấy ra linh loa. Sau khi mà đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng của nữ hoàng. Có chuyện gì? Lý Mộ xác định trước mắt là bản thân Mai Đại Nhân nói. Không có gì, chỉ là lúc trước quên nói với bệ hạ, song tu đại điển của dưỡng giáo sư huynh, thần về Bắc quận, mấy ngày nữa mới trở về. Biết rồi. Nữ hoàng đầu kia nói xong một câu, liền dứt khoát ngắt linh loa. Lý Mộ mang nó thu lại, nói với Mai Đại Nhân, ta thật sự có rất nhiều chuyện cần phải làm. Các ngươi đi đường lâu như vậy, nghỉ ngơi trước một chút đi, lúc muộn ta sẽ đến. Mai Đại Nhân cũng chưa có nói gì, sau khi Lý Mộ rời khỏi nói, chúng ta ra ngoài đi lại một chút đi. Nàng rời khỏi đạo cung, Xưng Tâm nhắm mắt đi theo. Lý Mộ một mình trở lại đạo cung đỉnh núi cao nhất. Không phải là hắn cố ý chậm trễ Quyển Cơ cùng với Mai Đại Nhân, mà là hắn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Người Nam Tông cùng với Bắc Tông đến chúc mừng cũng đã đến rồi. Giống với Quyền Tông, bọn họ đều tự phái một thủ tọa cảnh giới thứ 6. Xem ra bảo trì lễ tiết cơ bản giữa mấy cái tông môn lớn. Phù lục phái ngày xưa không có quá nhiều giao tình cùng với Nam Tông, Bắc Tông. Trong phường thị thần đô cũng không có cửa hàng của hai nhà này. Nếu là bọn họ có ý, khẳng định đã sớm phái người tiếp xúc với triều đình rồi. Hiển nhiên Nam Tông cùng với Bắc Tông không có muốn gì lợi ích mà đắc tội Quyền Tông. Nói chính xác là lợi ích Lý Mộ có thể cho ra chưa có đủ để đánh động bọn họ. Bắc Tông sở trường luyện khí, Nam Tông am hiểu luyện thể. Pháp khí cùng dịch rèn luyện cơ thể sản xuất từ hai cái tông này ở giới tu hành rất được quan ngân. Nếu có thể tranh thủ được hai tông này, thần đô Như Ý Phường có thể hoàn toàn thay thế phường thị của Quyền Tông. Hai vị thái thượng trưởng lão của Linh Trận Phái đã ở thiên điện chờ đợi Lý Mộ. Lý Mộ đi vào trong thiên điện, hướng hai vị lão giả chắp tay nói, ra mắt hai vị sư thúc. Sư điệt không cần phải đa lễ. Một vị lão giả mặt đỏ khoát tay áo nói với Lý Mộ, nếu không phải có trấn ma đan của sư điệt, lão phu đã tự mình kết thúc rồi. Hôm nay có thể sống tạm hơn 10 năm, còn chưa cảm ơn sư điệt. Lý Mộ cười cười nói, sư thúc khách khí rồi, đây là điều các giảng bối phải làm mà. Sau khi mà khách sáo vài câu, lão giả mặt đỏ rốt cuộc cắt vào đề tài chính. Lão dương tài trong tay hiện ra một trang sách phong cách cổ xưa, chậm rãi nói: một tờ thiên thư này của Linh Trận Phái, liền kính nhờ sư điệt hỗ trợ giải đọc. Lý Mộ giúp cho Đan Đỉnh Phái giải đọc toàn bộ nội dung của thiên thư, bởi vì việc lần trước Linh Trận Phái cũng đứng một chỗ cùng với bọn họ. Lý Mộ chưa bao giờ sẽ bạc đãi minh hữu của mình. Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đi Linh Trận Phái một chuyến, báo cho bọn họ biết chuyện mình có được thất khiếu linh lung tâm có thể giải đọc thiên thư. Sáu phái truyền thừa bắt nguồn từ cái nội dung trong thiên thư. Linh Trận Phái rất rõ, hoàn toàn giải đọc thiên thư rốt cuộc có ý nghĩa gì. Bọn họ đương nhiên không có bỏ lỡ cơ hội phát triển môn phái, lần này xúc động hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, trừ chúc mừng phù lục phái, còn mang theo cái nhiệm vụ quan trọng, mời Lý Mộ giải đọc thiên thư. Hắn nhận lấy thiên thư, gật đầu nói: hai vị sư thúc yên tâm, trong vòng một tháng, ta sẽ mang nội dung trong thiên thư này khắc vào trong ngọc giản. Đến lúc đó, các ngươi phái người tới lấy là được. Sau khi nhận lấy thiên thư, hắn rời khỏi thiên điện, đến một chỗ khác của đạo cung. Mấy bóng người tụ tập một chỗ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một người trong đó nhìn về phía quản nguyên tử của Linh Trận Phái, nghi hoặc nói: Linh Trận Phái các ngươi từ khi nào quan hệ với phù lục phái thân mật như vậy? Lần này thế mà đến đây hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Quản nguyên tử cười cười nói: không lâu trước đó sư thúc tu hành đã bị nhập ma, nếu không phải là phù lục phái trợ giúp, Linh Trận Phái ta đã mất đi một vị Thái Thượng Trưởng Lão rồi, tự nhiên phải biết ân báo đáp chứ. Chuyện Linh Trận Phái mọi người có nghe nói, nếu mà phù lục phái đối với Linh Trận Phái có ân lớn vậy, loại cách làm này của Linh Trận Phái liền chẳng bất ngờ như vậy. Chỉ có Diệu Huyền Tử của Huyền Tông vẻ mặt không vui, sau khi nghe Quảng Nguyên Tử nói xong không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Chương 932 đánh vỡ. Sau khi mà Diệu Huyền Tử rời khỏi, người nọ vừa mới mở miệng mới nói với Quảng Nguyên Tử: chẳng lẽ bởi vì cái chuyện này Linh Trận Phái về sau muốn đứng về phía phù lục phái đối nghịch với Huyền Tông? Quảng Nguyên Tử mặt lộ vẻ thần bí, thản nhiên nói: đương nhiên không chỉ bởi vì cái chuyện này. Tên thủ tọa Bắc Tông kia sắc mặt càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình khác sao? Quảng Nguyên Tử cười cười nói: đây là cơ mật của môn phái, xin thứ cho sư đệ không có tiện nhiều lời. Dứt lời hắn xoay người rời khỏi, lưu lại hai cái gã thủ tọa của Nam Tông cùng Bắc Tông nghi hoặc trùng trùng. Một người sờ sờ râu ngắn ở trên cằm, trầm giọng nói: không đúng, Quảng Nguyên Tử nhất định có chuyện giấu chúng ta. Nếu không đủ lợi ích, Linh Trận Phái sao có khả năng cờ xí tư sáng đứng về phe phụ lục phái? Người kia nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: nhưng mà ta vẫn nghĩ không ra, phụ lục phái có thể cho Linh Trận Phái bao nhiêu lợi ích, có thể làm cho bọn họ không tiếc đối lập với Huyền Tông. Cơ mật Quyển Nguyên Tử nói rốt cuộc là cái gì đấy? Nghi hoặc trong lòng quán khó giải, hắn bước nhanh đuổi theo Quảng Nguyên Tử hỏi: ngươi đừng có cố ý gây tò mò, lấy quan hệ hai tông của chúng ta còn có cơ mật gì không thể nói chứ? Linh Trận Phái và Bắc Tông quả thật quan hệ thân mật, bởi vì có rất nhiều trận kỳ cấp cao của Linh Trận Phái cần do Bắc Tông luyện chế. Pháp bảo Bắc Tông luyện chế ra cũng cần của Linh Trận Phái khắc trận văn tăng lên quy lực. Quảng Nguyên Tử nhìn người này lắc đầu nói: Động Dân Tử sư huynh, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là trưởng giáo chân nhân đã từng dặn dò, việc này trọng đại không có thể truyền ra ngoài. Ta nếu mà nói cho ngươi chẳng phải là trái với môn quy sao? Sư huynh vẫn đừng có làm ta khó xử mà. Động Dân Tử lòng tràn đầy nghi hoặc, nhìn Quảng Nguyên Tử không có muốn nhiều lời, đang muốn bỏ cuộc, Quảng Nguyên Tử đổ giọng nói: mà thôi, chúng ta sư huynh đệ giao tình mấy chục năm rồi, tuy sư đệ không có thể lộ ra cơ mật của môn phái, nhưng có thể nhắc nhở sư huynh một câu, để tránh các ngươi bởi vì nhất thời sai lầm chôn vùi tương lai của môn phái. Quảng Nguyên Tử nói như có chuyện, thế mà dùng tới chôn vùi tương lai môn phái để mà hình dung. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn không có giống như nói chuyện giật gân. Vẻ mặt của Động Dân Tử lập tức nghiêm túc hẳn lên. Lúc này Quảng Nguyên Tử ghé đến bên tai của hắn, nhỏ giọng nói: Linh Cơ Tử sư đệ của phù lục phái có thất khiếu linh lung tâm. Hắn nhìn Động Dân Tử nói: sư đệ chỉ có thể nói cho sư huynh những cái thứ này, nhiều lời nữa, đến lúc đó trưởng giáo sư huynh chỉ sợ phải trách tội thôi. Dứt lời, hắn phi thân lên, triệt để rời khỏi chỗ này. Linh vũ tử của Nam Tông đi lên phía trước nhíu mày nói, cái này tính là nhắc nhở cái gì? Linh cơ tử có thất khiếu linh lung tâm, có lợi đối với phù lục phái, có quan hệ gì với tông môn của chúng ta? Động dân tử chưa hiểu thấu đáo quyền bí trong đó. Hắn chỉ biết thất khiếu linh lung tâm là một loại thể chất cực kỳ hiếm thấy. Tu hành giả có được loại thể chất này, tuy đối với tu hành không có trợ lực gì, nhưng mà trên vẽ bùa cùng luyện đan lại có thiên phú không tầm thường. Dù vậy, cái đó và tương lai của Bắc Tông có quan hệ thế nào? Nhưng mà hắn tin tưởng Quảng Nguyên Tử không có ù ù cạc cạc báo cho hắn chuyện này. Sau khi mà do dự mãi, hắn vẫn lập tức dùng pháp khí truyền âm mang việc này báo cho trưởng giáo. Cùng lúc đó, Linh Vũ Tử mang tin tức truyền về Nam Tông. Bắc Tông, trưởng giáo Bắc Tông ở trong đạo cung đi qua đi lại lẩm bẩm, thất khiếu linh lùng tâm, phù lục phái nhặt được bảo bối rồi. Nghe nói cái loại người có thể chất này có thể nhất tâm đa dụng, so với người thể chất khác xác suất vẽ bùa thành công cao hơn vài phần. Khó trách bọn họ hai năm qua vẽ nhiều thánh giai phù lục như vậy, hẳn không có thoát được quan hệ với linh cơ tử rồi. Một vị thái thượng trưởng lão Bắc Tông suy nghĩ một lát thản nhiên nói, cái này cùng linh trận phái có quan hệ gì? Thất khiếu linh lung tâm của phù lục phái đáng giá bọn họ đắc tội Huyền Tông sao? Ánh mắt của hai người đối diện, đồng thời nghĩ tới một điểm biến sắc, bật thốt lên nói, thiên thư. Một khắc sau, một đạo hào quang từ sơn môn Bắc Tông bay ra, hướng thẳng đến Bạch Vân Sơn mà đi. Nam Tông, sau khi mà Linh Vũ Tử truyền tin tức về, từ trong một tòa đạo cung trên ngọn núi treo ngược, cũng truyền đến vài tiếng kinh hô. Thất khiếu linh lung tâm. Sư tổ đã từng đề cập, phát hiện loại người có thể chất này nhất định phải không tiếc trả giá, nhét vào tâm môn. Thất khiếu linh lung tâm, tác dụng quan trọng nhất không phải là ở vẽ bùa cùng luyện đan, ở chỗ giải độc thiên thư. Khó trách, đan đỉnh phái cùng với linh trận phái dụ dàng như vậy, buộc cùng một chỗ với phù lục phái. Bọn họ nhất định từ trong đó chiếm được cái chỗ tốt thật lớn rồi. Không bao lâu, cũng có một đạo khí tức rất nhanh từ tổ đình của Nam Tông bay ra, xẹt qua chân trời, biến mất ở chân trời phương Bắc. Bạch Vân Sơn, song tu đại điển trưởng giáo phù lục phái, kế sau linh trận phái, Nam Tông và Bắc Tông cũng đều đến đây là một vị thái thượng trưởng lão. Như vậy, trừ Huyền Tông, đạo môn bốn tông còn lại có thể nói đủ nể mặt phù lục phái. Điều này làm cho các tu hành giả không rõ tình huống vẫn hoài nghi. Vị trí lãnh tụ của đạo môn có phải đã từ Huyền Tông chuyển dời đến phù lục phái rồi hay không vậy? Lý Mộ ngay lập tức cảm nhận được hai khí tức thuộc về cường giả cảnh giới thứ bảy kia. Cái này nói rõ hắn lấy Quảng Nguyên Tử làm mồi, cả muốn câu đã mắc câu rồi. Đạo môn Lục Tông tuy trên danh nghĩa lấy Huyền Tông cầm đầu, nhưng mà tên tiểu đệ nào không muốn làm đại ca chứ? Nếu thiên thư phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái đã bị hoàn toàn giải độc, có lẽ Huyền Tông có được cường giả cảnh giới thứ 8, ở trước khi vị cường giả kia hết tuổi thọ thì có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng. Nhưng mà Nam Tông, Bắc Tông rất nhanh sẽ bị ba phái này kéo giãn chênh lệch, hơn nữa sẽ bị bỏ lại càng ngày càng xa. Cường giả hai tông này không có thấy rõ được lợi hại trong đó là tiếp tục làm tiểu đệ của Huyền Tông hay là phát triển môn phái của mình. Đây là một lựa chọn căn bản không cần cân nhắc. Lý Mộ bây giờ cái gì cũng không cần phải làm. Nam Tông cùng với Bắc Tông sẽ tự mình tới cửa cầu hắn làm thôi. Hắn đứng ở ngọn núi cao nhất, một đạo khí tức từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Quyển Cơ đến bên cạnh hắn, hừ lạnh một tiếng nói, có phải là ta không tới tìm chàng, chàng sẽ không tới tìm ta có phải không vậy? Chương 933, tỏ rõ cõi lòng. Lý Mộ xoay người, nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng hỏi, sao mà nàng lại tới đây? Ta vì sao mà không thể tới? Quyển Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Chàng là nam nhân của ta, sư huynh của chàng chính là sư huynh của ta, cũng là chàng mặc xong quần áo liền muốn không nhận nợ sao? Lý Mộ bất đắc dĩ nói, ta không có mà. Trên mặt Quyển Cơ lúc này lộ ra một nụ cười, phi thân nhào vào trong lòng của Lý Mộ nói, ta nhớ chàng. Nơi này là ngọn núi cao nhất, nhiều người phức tạp. Lý Mộ thi triển một thuật ẩn nấp, cùng với nàng bay tới một ngọn núi vô danh của Bạch Vân Sơn. Quyển Cơ nhìn xung quanh đỏ mặt nói, chà, cái tên xấu xa này sẽ không muốn ở chỗ này mà. Lý Mộ nhìn một mảng mặt cỏ mềm mại dưới chân, ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, đang muốn mở miệng, sau đó liền nhìn thấy hai bóng người từ trên đường núi phía trước đi ra. Ánh mắt của Lý Mộ cùng Mai Đại Nhân nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Mai Đại Nhân nhìn Lý Mộ, ánh mắt nhìn về phía Quyển Cơ bên cạnh Lý Mộ. Mặt đất phạm vi trăm trượng bỗng nhiên đã kết thành một tầng sương lạnh rồi. Quyển Cơ không có rõ nguyên nhân, nhìn Mai Đại Nhân nhíu mày nói, sao lại là ngươi? Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân cùng xưng tâm, lại nhìn sương lạnh trên mặt đất. Sau khi mà trầm mặt một lát, nói với Quyển Cơ, nàng đi về trước đi, lúc muộn một chút ta đi tìm nàng. Quyển Cơ bất mãn nói, vì sao? Ta vừa mới tìm được chàng mà. Lý Mộ nói, nghe lời đi. Quyển Cơ trầm mặt một lát nói, được rồi, ta ở trong phòng chờ chàng. Nàng nhìn Mai Đại Nhân cùng xưng tâm, một mình bay về phía đạo cung đỉnh núi cao nhất. Lý Mộ đi đến trước mặt của Mai Đại Nhân thở dài nói, bệ hạ, ngài đây là... Hắn rõ ràng đã dùng linh loa xác định, nếu đứng trước mặt hắn là nữ hoàng, như vậy không lâu trước đó, một đầu khác của linh loa là ai, là nàng dự phán mình dự phán, sau đó sớm làm ra chuẩn bị sao? Trên mặt Mai Đại Nhân che kính sương lạnh, giọng điệu không có một tia gợn sóng hỏi, các người bắt đầu từ khi nào? Xưng tâm đứng sau lưng của nàng, dùng ánh mắt bất mãn tương tự nhìn Lý Mộ. Chuyện này nói tới là một sỉ nhục lớn nhất của Lý Mộ cuộc đời này. Hắn vốn không có muốn nhắc lại, nhưng mà nữ hoàng thấy được kết quả, cũng không cần phải giấu giếm quá trình đối với nàng nữa. Vì thế, Lý Mộ nói thật, mang chuyện đã xảy ra cái buổi tối hôm đó, miêu tả lại một lần đơn giản. Chu Vũ tức giận, ngực phập phồng không ngừng, nổi giận nói, ngươi đã quên trẫm nói với ngươi thế nào sao? Trẫm năm lần bảy lượt, bảo ngươi là phải cẩn thận cái con hồ ly đó. Ngươi đã bị ả mê hoặc, lời trẫm nói một câu cũng không có đặt trong lòng. Ngươi muốn chọc giận chết, chết Tiểu Bạch sao vậy? Xưng tâm, ngực phập phồng, phụ họa nói, đúng vậy. Tầm mắt của Lý Bộ nhìn về phía nàng, nàng lập tức mang thân thể hoàn toàn tránh phía sau của nữ hoàng. Rõ ràng chính là nàng tức giận, mỗi lần phải mượn danh nghĩa của người khác. Lý Mộ nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch đã biết rồi, mùi ấy không có tức giận. Chu Vũ chỉ vào Lý Mộ cả giận nói, ngươi. Nàng phất ống tay áo, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, nàng cùng xưng tâm đồng thời biến mất trước mắt của Lý Mộ. Lý Mộ chưa có lập tức đuổi theo, hắn nằm trên mặt cỏ, miệng ngậm một cái lá cỏ, nhìn bầu trời xanh lam, trong lòng nghĩ, quan hệ của hắn cùng nữ hoàng có phải nên làm rõ hay không vậy chứ? Một người giả ngu đến cùng, một người đánh chết không nói, còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Không bằng thừa dịp cơ hội lần này cùng với nữ hoàng bày tỏ cõi lòng. Nàng đã không muốn chủ động bước ra một bước đó, Lý Mộ chỉ có thể ép nàng một phen. Lý Mộ bay trở về ngọn núi cao nhất, tới trước tòa đạo cung của các nàng ở. Xưng tâm dương hai tay che trước mặt của Lý Mộ nói, chủ nhân nói nàng không có muốn nhìn thấy người. Lý Mộ thản nhiên nhìn nàng một cái, nàng lập tức ôm đầu trốn tới một bên. Nàng vĩnh viễn không quên được thủ đoạn Lý Mộ giết những cái người thân quốc kia. Cho đến hôm nay, đáy lòng đối với hắn vẫn còn một tia sợ hãi. Lý Mộ đi đến trước đạo cung, đẩy cửa điện. Chu Vũ đã biến thành diện mạo vốn có, ngồi trên bàn. Quay đầu, không có nhìn Lý Mộ, lạnh lùng nói, ngươi, tìm trẫm là cái gì? Đi tìm con hồ ly tinh của ngươi đi. Thần tuân chỉ. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, xoay người đi ra ngoài. Chu Vũ một chưởng đánh nát cái bàn đá bạch ngọc, cả giận nói, ngươi, trở về cho trẫm. Lý Mộ đi trở về nói, không phải là bệ hạ bảo thần đi sao? Chu Vũ cả giận, ngươi bây giờ biết nghe lời của trẫm, sớm làm đi. Trẫm bảo ngươi cẩn thận cái con hồ ly đó, ngươi cẩn thận chưa? Lý Mộ hít thật sâu nói, đây là việc riêng của thần. Thần vì công, không có lỗi với đại chu, không có lỗi với bệ hạ. Bệ hạ không phải là nương tử của thần, không thể quản việc riêng của thần. Chu Vũ môi run rẩy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng khó có thể tưởng tượng lời như vậy từ trong miệng của Lý Mộ. Thần tử mà nàng tín nhiệm nhất, người mà nàng thích nhất nói ra. Hắn không phải thích nàng sao? Ở trong mơ, họ cũng như vậy rồi. Hắn sao có thể nói ra cái lời như vậy? Trong lòng của Chu Vũ, đau lòng đến cực điểm. Thời điểm bị người nhà phản bội, trở thành thái tử phi, nàng chưa có đau lòng như vậy. Thời điểm bị phụ thân, coi là quân cờ, mang tiếng xấu như người trong thiên hạ đăng cơ, nàng cũng chưa có đau lòng như vậy. Trong lòng hiện ra một loại cảm xúc bi thương, khó có thể tự khống chế. Chu Vũ quay đầu đi, không muốn để cho Lý Mộ nhìn thấy nước mắt của nàng. Nàng cố sức bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi đi đi, đi làm hoàng hậu quy quốc ngươi, trẫm về sau không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý Mộ chậm rãi nhìn về phía nàng nói, nhưng mà thần muốn nhìn thấy bệ hạ. Thần mỗi ngày đều muốn nhìn thấy bệ hạ. Thần muốn cùng với bệ hạ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau trồng hoa trồng rau, cầm cuốc để mà cày ruộng. Nếu đây đều là thần tự mình đa tình, thần sẽ biến mất trước mặt của bệ hạ, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Nước mắt của Chu Vũ còn dừng ở hốc mắt, môi hơi hở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, gặp được đại bi đến đại hỷ của cuộc đời. Mặc dù là nàng trong lúc nhất thời khó hoàn hồn. Cái này xem như Lý Mộ đang hướng nàng bày tỏ tâm ý sao? Cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, đây dù sao không phải là việc quân thần cùng nhau làm. Chu Vũ nhìn mắt Lý Mộ, Lý Mộ dùng ánh mắt đối diện, nghiêm túc, chân thành. Chu Vũ dời ánh mắt đi, trên mặt dần dần hiện ra một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, xem ngươi biểu hiện đi. Lý Mộ nhìn nữ hoàng bỗng nhiên trở nên thẹn thùng, trong lòng đã vui đến nở hoa rồi. Chương 934, tỏ rõ nỗi lòng. Quyển cơ dạy hắn gặp tình yêu là phải chủ động tấn công. Nữ hoàng trên cảm tình chính là một tiểu bạch không có bất cứ kinh nghiệm gì. Chờ cho nàng mở miệng, quyển cơ hồ ly cũng đã sinh cả đàn rồi. Lý Mộ biết nguyên nhân căn bản nàng tức giận không phải là chuyện Lý Mộ và quyển cơ giấu nàng, mà là quyển cơ đi sau mà vượt trước. Lòng hiếu thắng không có cho phép nàng thua một vị nữ hoàng khác. Dưới sự chủ động của hắn, hai người đã làm rõ quan hệ. Chuyện kế tiếp chính là nước chảy thành sông. Lý Mộ thử ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay của nàng. Tay của nữ hoàng có một chút lạnh băng, nàng theo bản năng né tránh một chút. Sau đó liền tùy ý để cho Lý Mộ nắm. 10 ngón tay đang chặt, trong đại điện yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Chu Vũ cúi đầu, Lý Mộ nhìn nàng, cảm thấy giờ khắc này nữ hoàng đặc biệt động lòng người. Nữ hoàng đỏ mặt, trên người tản ra một loại sức quyến rũ độc đáo, khiến cho ánh mắt của Lý Mộ không thể rời khỏi, thậm chí ngay cả thân thể không hiểu sao di động về phía nàng. Ngay sau đó, Lý Mộ liền phát hiện đó không chỉ là sức quyến rũ, trên người của nữ hoàng thật sự có một loại lực hút. Không chỉ có thân thể của hắn, còn có pháp lực, nguyên thần đều bị lực hút này hút về phía nữ hoàng. Chu Vũ ý thức được cái gì, khẽ biến sắc. Nàng đẩy bả vai của Lý Mộ, thân thể Lý Mộ liền bay đến ngoài điện. Lý Mộ cùng Xưng Tâm đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời dị tượng nổi lên. Bầu trời phạm vi trăm dặm, toàn bộ mây trắng giống như đều bị cái gì hấp dẫn, hướng về phía trên của tòa đạo cung này mà hội tụ, cuối cùng bay ra một cái phiểu thật lớn, hơn nữa đang không ngừng xoay tròn. Ở trong mắt của tu hành giả cấp cao, đây không phải là lốc xoáy mây trắng, mà là một lốc xoáy linh khí. Nơi đây như là tồn tại một tụ linh trận thật lớn, lấy ngọn núi cao nhất của Bạch Chân Sơn làm điểm khởi đầu. Linh khí phạm vi trăm dặm đều đang nhanh chóng hướng về bên này hội tụ, bị lốc xoáy linh khí này hút vào. Sắp tới là buổi lễ long trọng của Phù Lục Phái, cường giả Tổ Châu tê tụ Bạch Dân Sơn. Hiện tượng là như thế, ngay lập tức dẫn tới vô số người chú ý. Từng bóng người bay lên bầu trời, ánh mắt nhìn về phía chỗ của đạo cung. Linh khí thật là tinh thuần, đây là có người đột phá sao? Cảnh giới siêu thoát, đây nhất định linh khí dao động của cảnh giới siêu thoát mới có thể dẫn lên. Là vị cường giả cảnh giới thứ bảy nào, pháp lực lại đột phá, cái loại động tĩnh này sợ là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong rồi. Phù lục phái quả thật có xu thế thay thế Huyền Tông, cường giả cảnh giới thứ bảy đỉnh phong toàn bộ đạo môn cũng không có một vị. Nếu là tiến một bước nữa, phù lục phái sẽ thật sự thay thế Huyền Tông. Trong lúc mọi người nhỏ giọng nghị luận, một chỗ đạo cung khác, Diệu Huyền Tử sắc mặt khó coi, không có đến không biết, vừa đến đã bị dọa cho nhảy dựng rồi. Thì ra phù lục phái cường đại như vậy, thậm chí có thể uy hiếp đến địa vị Huyền Tông. Từ trong đại điện tận cùng ở phía trước ngọn núi cao nhất, cũng rất nhanh đi ra mấy người. Một lão giả hỏi Huyền Cơ Tử, khí tức mạnh như vậy, chúng ta cũng xa xa không bằng. Không biết đây là vị sư huynh đệ nào, tu vi có sự tăng lên vậy? Huyền Cơ Tử không hiểu ra sao, làm trưởng giáo phù lục phái, hắn rõ hơn bất luận kẻ nào. Trong tâm môn không có cường giả cảnh giới cỡ này. Dù số người hướng về phía đó bay đi, khi muốn tới gần xem xét, một cái chuông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang nơi đây hoàn toàn ngăn cách cùng lúc đó. Huyền Cơ Tử cũng thu được Lý Mộ truyền âm. Nơi này có ta, sư huynh không cần phải lo lắng. Huyền Cơ Tử nhìn thái thượng trưởng lão của Nam Tông cùng Bắc Tông mỉm cười nói, hai vị sư thúc, chúng ta vẫn là nói chuyện giải độc thiên thư đi. Hai lão giả nhìn cái lốc xoáy linh khí kia, cảm thấy nụ cười của Huyền Cơ Tử càng cao thâm khó lường. Phù lục phái mấy năm qua có biến hóa quá lớn, chẳng lẽ đây là điều bởi vì cái vị thất khiếu lung linh tâm kia. Sau khi mà tới Bạch Vân Sơn, nhìn thấy, nghe thấy, càng thêm kiên định tín niệm giải độc thiên thư môn phái của bọn họ. Thái thượng trưởng lão Bắc Tông cười khan một tiếng nói, thật là không dám giấu, lão phu lần này đến, trừ chúc mừng sư điệt mừng được đạo lữ tốt, còn muốn mời Linh Cơ Tử sư chất hỗ trợ giải độc Bắc Tông thiên thư đó. Sự tình liên quan đến một phái phát triển, nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, hơn nữa không có nói chuyện hồi báo. Trong lòng Huyền Cơ Tử cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên mặt hiền lành như cũ nói, sư đệ là có được thất khiếu linh lung tâm không có giả, nhưng mà hai vị sư thúc đều không biết phù lục phái đã có quyết định do hắn đảm nhiệm trưởng môn phái đời tiếp theo. Hơn nữa từ giờ trở đi, ta đã mang công việc trong môn đều giao cho hắn. Sư thúc muốn hắn hỗ trợ giải độc thiên thư, chỉ sợ là phải giáp mặt bàn bạc cùng gián. Thái thượng trưởng lão Nam Tông nói, không biết Linh Cơ Tử sư chất bây giờ ở chỗ nào, chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn sao? Huyền Cơ Tử cười nói, sư đệ bây giờ có một chút không tiện, nhưng mà hai vị sư thúc cũng biết, sư đệ và Huyền Tông có thù lớn không có thể quá giải. Nam Tông cùng Bắc Tông và Huyền Tông đi lại quá mức thân mật, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đáp ứng cho các người. Thái thượng trưởng lão của Bắc Tông phất tài nói, lời đồn chỉ là lời đồn, mặt không có dám giấu. Bắc Tông không có quen nhìn Huyền Tông không có niệm tình đồng môn, ý thế hiếp người, tự nhiên cũng sẽ không có quá mức thân mật với Huyền Tông đâu. Thái thượng trưởng lão của Nam Tông nói tiếp, Huyền Tông và đồng môn nội bộ lục đục, bất nghĩa trước, chúng ta đương nhiên đứng về phía phù lục phái rồi. Hai vị thái thượng trưởng lão trước khi đến phù lục phái, cẩn thận bàn bạc với cao tầng của nội môn, đắc tội Huyền Tông hay là cầu được môn phái phát triển, bọn họ làm ra một cái lựa chọn. Huyền Tông trước mắt vẫn là lãnh tụ đạo môn, nhưng mà bọn họ suy sụp đã điều định sẵn rồi. Thời gian này chuyện xảy ra ở Huyền Tông mọi người đều đã thấy. Một khi mà Thiên Cơ Tử trưởng lão hết tuổi thọ, Huyền Tông trong sáu tông sẽ trở thành tầm thường. Nam Tông, Bắc Tông theo bọn họ cùng nhau bình thường. Một khi Thiên Cơ Tử trưởng lão hết tuổi thọ, Huyền Tông trong sáu tông sẽ trở thành tầm thường. Nam Tông, Bắc Tông theo bọn họ cùng nhau bình thường, hay là theo phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái cùng nhau quật khởi, không cần phải lo lắng quá nhiều, có thể làm ra lựa chọn. Nói nhiều như vậy vẫn chưa nói đến trọng điểm, Huyền Cơ Tử chỉ có thể ám chỉ nói, Linh Cơ Tử sư đệ ở Đại Chu Thần Đô đã thành lập một phương thị, ba phái phù lục phái của ta, đan đỉnh, linh trận đều trong đó có phương thị nhập trú. Chương 935, tình yêu lặng lẽ. Phường thị của Đại Chu Thần Đô là vì cạnh tranh với Huyền Tông, cái này không phải là bí mật gì cả. Một khi hai tông Nam Bắc giống như hai phái đang đỉnh linh trận ở phường thị kia nhập trú cửa hàng, chẳng khác nào cờ xí từ sáng đứng trước mặt đối lập với Huyền Tông. Hơn nữa, Huyền Tông năm tông còn lại đều muốn có cửa hàng chuyển đến Đại Chu của Thần Đô, bởi vì ưu thế địa lý cùng với giá cả. Phương thị Huyền Tông hoàn toàn phế bỏ, tương đương chặt đứt con đường thu hoạch tài nguyên tu hành lớn nhất của Huyền Tông, ảnh hưởng nội môn đệ tử tu hành. Huyền Tông còn không hận chết bọn họ sao? Rất hiển nhiên, Huyền Cơ Tử là bảo bọn họ làm ra lựa chọn. Phù Lục Phái và Huyền Tông, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một cái. Huyền Tông trừ cường đại, không có thể mang đến cho bọn họ lợi ích gì trực tiếp. Nhưng Phù Lục Phái thì khác. Bọn họ thiết thực, có thể khiến cho Nam Tông cùng với Bắc Tông nên đến một thời kỳ hừng hực phát triển. Bắc Tông, đại trưởng lão suy nghĩ hồi lâu nói, từ nay về sau, bốn tông của chúng ta còn cần nâng đỡ nhiều hơn. Nam Tông đại trưởng lão lập tức mở miệng theo, là năm tông của chúng ta chứ. Huyền Cơ Tử mặt lộ nụ cười nói với hai người, hai vị sư thúc, các người có thể mang thiên thư tạm giao cho ta, ta sẽ khuyên sư đệ giúp các người giải độc. Hai người giương tay, trong lòng bàn tay đều hiện ra một trang sách. Trong lòng của bọn họ âm thầm thở dài, từ giờ trở đi bọn họ xem như là hoàn toàn buộc cùng một chỗ với Phù Lục Phái rồi. Trong chuông đạo, trong đạo cung chỗ nữ hoàng, truyền đến pháp lực dao động phi thường cường đại, mà khí tức của nàng đang tăng trưởng từng chút một. Chỉ nhìn từ trên khí tức, đây đã là khí tức cường đại nhất Lý Mộ từng cảm thụ, trừ vị trưởng lão của Huyền Tông. Lý Mộ trong lòng vô cùng hy vọng nữ hoàng có thể một hơi thăng cấp cảnh giới thứ 8. Nhưng mà đây là điều không có khả năng. Đại Chu dốc sức cả một quốc gia, tích lũy mấy chục năm, khiến cho nàng vừa mới bước vào siêu thoát, đã có thực lực mạnh hơn siêu thoát tầm thường. Lần này thực lực của nàng lại có mức tăng lên không nhỏ, hẳn là có thể củng cố siêu thoát hậu kỳ. Sớm biết nữ hoàng khúc mắc ở đây, Lý Mộ đã sớm một chút làm rõ với nàng rồi. Giống như Ngọc Dương Tử, nữ hoàng thế mà cũng có tâm ma. Tâm ma của Ngọc Dương Tử là Huyền Cơ Tử, tâm ma của nữ hoàng là Lý Mộ. Một khi mà tâm ma tiêu trừ, tu vi các nàng cũng sẽ có một bước nhảy giọt nho nhỏ. Tâm ma là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Chiến thắng tâm ma tiêu trừ quá trình là một quá trình đấu với chính mình. Đấu thua, nhẹ thì tu vi đình trễ, nặng thì lý trí đánh mất. Đấu thắng chính là một mảng biển rộng trời cao. Sau siêu thoát cảnh, bất cứ đột phá nào cũng cực kỳ gian nan. Trong thời gian ngắn, nữ hoàng nơi này hẳn là không kết thúc được rồi. Lý Mộ bảo Xưng Tâm ở nơi này trong, hắn vừa mới nhận được Huyền Cơ Tử truyền âm. Hai cái tờ thiên thư của Nam Tông và Bắc Tông đã tới tay. Đạo cung đỉnh núi cao nhất, Thái Thượng trưởng lão Nam Tông Bắc Tông dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Lý Mộ. Một lão giả hỏi, không biết sư điệt giải đọc thiên thư cần phải bao lâu? Lý Mộ nói, 10 năm. Hai người biến sắc bật thốt lên nói, lâu vậy sao? Lý Mộ thở dài nói, 10 năm đã rất ngắn rồi, đệ tử sáu phái giải đọc thiên thư ngàn năm, đến nay còn có rất nhiều bí ẩn. Thiên thư của bổn phái đến nay còn chưa có giải đọc xong hết. 10 năm này ta cũng không có thể chỉ giải đọc thiên thư các phái, quan phế tu hành. Hai vị sư thúc hẳn có thể lý giải chứ. Lý Mộ cũng không ngốc. Nếu là 3 ngày, 5 ngày mang thiên thư của hai phái giải đọc, Nam Tông, Bắc Tông chơi miễn phí xong trở mặt, hắn phải tìm ai để mà nói lý lẽ đây? Hắn chỉ cần 10 năm, 10 năm thời gian mang đạo môn của Ngũ Tông buộc chặt cùng một chỗ, chế tạo ra lợi ích lớn nhất, tăng lên thực lực của Phù Lục Phái, cũng tăng lên quốc lực Đại Chu, quốc lực của Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ có đủ lòng tin, 10 năm sau, hắn nhất định đánh lên Huyền Tông, bắt được Thanh Thành Tử để mà Tiểu Bạch tự tài báo thù. Hai vị Thái Thượng trưởng lão của Nam Tông, Bắc Tông lâm vào do dự. Lý Mộ lại nói, đương nhiên trong 10 năm này nhiều nhất cách mỗi nửa năm ta sẽ giải đọc một bộ phận thiên thư giao cho Quý Tông, vì bày tỏ thành ý, sau khi mà xong tu đại điển của sư huynh, ta giải đọc trước một bộ phận, hai vị đến lúc đó có thể xem qua rồi lại quyết định. Đây là một đề nghị không thể từ chối, hai người sau khi suy nghĩ một lát, đồng thời gật đầu nói, phiền sư điệt rồi. Lý Mộ mỉm cười nói, hai vị sư thúc, sư điệt ở Đại Chu Thần Đô kiến tạo một cái phường thị. Hắn chỉ nói tới đây, hai vị lão giả đã hiểu ý, đều mở miệng. Sư điệt yên tâm, lão phu lập tức đưa tin cho tông môn, luyện khí các ở Bắc Tông sẽ dọn tới chỗ đó. Nam Tông cũng sẽ nơi đó mở một gian luyện thể các. Có cửa hàng của Nam Tông, Bắc Tông, Như Ý Phường, liền cái gì cũng không có thiếu. Phù lục, đan dược, trận pháp, pháp bảo, rèn luyện cơ thể, tu hành giả muốn cái gì thì có cái đó, đều có thể ở đó mà tìm được rồi. Phương thị Huyền Tông, xa chân trời góc biển, từ nay về sau, có thể đóng cửa không có tiếp tục kinh doanh nữa. Lại Thu Thiên Thư hai phái, Lý Mộ gấp không có chờ nổi, tìm một chỗ đạo cung để mà tìm hiểu. Không ra ngoài dự đoán, trong Thiên Thư Bắc Tông là phép luyện khí, trong Thiên Thư của Nam Tông là rèn luyện cơ thể cùng với thần thông thân thể. Trong Thiên Thư Linh Trận Phái, bao hàm trận pháp chi đạo phức tạp, chiếu lại tu hành giả diễn cổ tương tự, cự thú tương tự. Lịch sử trong Thiên Thư của sáu phái ghi lại, chính là lịch sử tiên dân diễn cổ đấu tranh với cự thú. Lý Mộ đánh giá ba cái trang Thiên Thư trong tay, một khắc nào đó bỗng nhiên phát hiện mép của mấy cái trang sách này tản ra ánh sáng trắng nhỏ bé không có thể tra xét. Hắn cẩn thận quan sát một lát, bất ngờ phát hiện ba trang sách này thế mà đang chậm rãi nối tiếp. Tựa như nghĩ tới cái gì, hắn lấy ra một trang Thiên Thư kia của Long tộc, mang bốn trang Thiên Thư đặt cùng một chỗ, mép tờ Thiên Thư đó của Long tộc cũng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Mấy tờ Thiên Thư này tựa như muốn một lần nữa dán lại với nhau. Truyền thuyết Thiên Thư vốn là một quyển sách, cũng chính là nói toàn bộ trang sách vốn nên là như thế. Nếu có thể tập hợp đủ toàn bộ trang sách thì có thể khiến cho Thiên Thư hoàn chỉnh, tái hiện thế gian. Lý Mộ một lần nữa tìm được quyền cơ tử, trong tay của hắn lấy được Thiên Thư Phù Lục Phái, lại từ chỗ của Vô Trần Tử mượn đến của Đan Định Phái. Chương 936, Tình Yêu Lặng Lẽ. Hắn đã hoàn toàn giải độc Thiên Thư của hai phái, từ nay về sau chúng nó tồn tại càng nhiều có tác dụng có tính tượng trưng, cho nên lúc mà hắn hướng Vô Trần Tử mượn, nàng căn bản không cần phải nhiều lời. Cuối cùng Lý Mộ tới đạo cung của Uyển Cơ ở lại. Uyển Cơ ngồi bên giường, dỗ dỗ vị trí bên người, bất mãn nói: sao bây giờ chàng mới đến? Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng, vẫn chưa có ngồi xuống, hỏi: Thiên Thư Yêu Tộc cùng với Hộ Tộc nàng có mang trên người không? Uyển Cơ gật đầu nói: có, mang theo. Nàng giương tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng trắng, hai trang Thiên Thư hiện ra. Lý Mộ bây giờ có được 8 trang Thiên Thư, trong đó Đạo Môn 5 trang, Long Tộc 1 tờ, Hồ Tộc 1 tờ, Yêu Tộc 1 tờ. Hắn mang 8 trang Thiên Thư đặt cùng một chỗ, những Thiên Thư này dần dần bị một mảnh ánh sáng trắng mông lung bao phủ. Lý Mộ lấy thần niệm đụng vào ánh sáng trắng, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh mơ hồ. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó tựa như là một cái cửa vậy. Cửa này cực lớn, lại quá mức hư ảo. Lý Mộ chỉ có thể nhìn rõ trong khung cửa mơ hồ đến cực điểm. Hắn không biết những cái Thiên Thư này tiếp tục dung hợp sẽ xảy ra cái chuyện gì, chỉ có thể mạnh mẽ mang chúng nó tách ra. Uyển Cơ thu hồi thần niệm, nghi hoặc nói: đó là cái gì? Lý Mộ lắc đầu, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại cảnh tượng này. Hắn nhìn về phía vài tờ Thiên Thư trước mắt, thử từng tờ một, mang bọn nó đặt tới cùng với nhau. Sau đó hắn phát hiện, khi mà xếp vượt qua 6 trang Thiên Thư, dùng thần niệm cảm ứng, trước mặt sẽ xuất hiện một cánh cửa hư ảo. Khi mà trang thứ 7, trang thứ 8 Thiên Thư cũng đặt chồng lên, cái cửa này sẽ rõ ràng thêm một phần. Đáng tiếc, trong tay của Lý Mộ không có nhiều Thiên Thư hơn, nếu không hắn trái lại rất muốn nhìn một chút. Sau khi mà càng nhiều Thiên Thư dung hợp, lại xuất hiện cảnh tượng thế nào? Truyền thuyết Thiên Thư tổng cộng có 24 trang, trong đó 8 trang đã trong tay của Lý Mộ, còn có 16 trang. Một trang trong đó ở Huyền Tông, mặt khác còn có 4 trang ở Phật Môn Tứ Tông. Lý Mộ đoán, ma đạo hắn cũng là không chỉ một tờ, về cái phần khác tạm thời không có rõ tung tích. Thiên Thư Hồ Tộc và Yêu Tộc hắn đã giải đọc cho Uyển Cơ. Lý Mộ mang toàn bộ Thiên Thư thu lại, nói với Uyển Cơ: hai trang Thiên Thư này tạm thời đặt ở chỗ ta đi. Uyển Cơ kéo cánh tay của hắn nói: của ta chính là của chàng, chàng muốn thì thu đi. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi: vừa rồi Chu Vũ sao? Lý Mộ kinh ngạc nói: sao nàng biết? Thuật biến hóa của nữ hoàng, ngay cả cường giả cùng cảnh giới cũng không có thể nhìn thấu. Lý Mộ cũng bị lừa. Uyển Cơ sao có khả năng biết thân phận của nữ hoàng? Uyển Cơ biểu môi nói, ta nhìn thấy cô ta phiền như vậy, không phải là Chu Vũ còn có thể là ai? Quả nhiên một núi không có thể chứa hai hổ, nhất là hai con cọp cái này. Trực giác của nữ nhân thậm chí bù lại tu vi không đủ. May mà bọn họ một người ở Thần Đô, một ở Thiên Hồ Quốc, không có thường gặp mặt nhau. Trong lòng của Lý Mộ lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Uyển Cơ lại hỏi, động tĩnh vừa rồi cũng là do Chu Vũ làm ra sao? Lý Mộ gật đầu nói, là tu vi của nàng ấy có một chút đột phá. Uyển Cơ chấn động nói, cô ta mạnh vậy rồi còn đột phá sao? Trong giọng nói của nàng rõ là chấn động, không cam lòng, còn có hâm mộ và ghen tị. Cho dù nàng nơi khác ở trước Chu Vũ tu vi trên lệch, vĩnh viễn lạch trời không có thể vượt qua giữa hai người. Lý Mộ an ủi nàng nói, nàng cũng đã rất lợi hại rồi, đừng có khắp nơi so bì với nàng ấy nữa. Uyển Cơ hừ lạnh một tiếng, chàng cũng cho rằng ta không bằng cô ta sao? Đây vốn là sự thật, đừng có nói bạn cùng lứa, phóng mắt mười châu, trong toàn bộ nữ giới giống cái, nữ hoàng chỉ sợ là cường đại nhất. Trước kia như thế, sau khi tu vi của nàng có một chút đột phá, càng là như thế. Dị tượng trên trời đã biến mất, Lý Mộ nói với Uyển Cơ, nàng ngoan ngoãn ở đây, ta đi qua nhìn xem một chút. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, Dạng Uyển Thiên Quân từ bên ngoài đi vào. Uyển Cơ hừ nhẹ một tiếng, không phải là cảnh giới thứ bảy sao, có gì đặc biệt hơn người chứ? Dạng Uyển Thiên Quân từ bên ngoài đi vào nói, yên tâm đi, thiên hồ huyết mạch trong cơ thể của con nồng đậm, về sau tu vi không có dưới cô ta đâu. Uyển Cơ biểu môi vô lực nói, bây giờ không bằng cô ta, về sau lại càng không bằng cô ta. Dạng Uyển Thiên Quân suy nghĩ một lát thấp giọng nói, yêu quốc tuy là nhỏ nhưng mà nội tình không có yếu hơn Chu quốc, nếu không cũng sẽ không có tranh đấu với bọn họ nhiều năm như vậy. Cô ta có thể lấy được niệm lực thành tựu siêu thoát, con gái của ta cũng có thể, nhưng mà chỉ bằng một tộc của chúng ta chưa có đủ đâu, phải liên hợp bốn tộc. Lý Mộ trở lại cung điện chỗ của nữ hoàng, thu chuông đạo xong, đám người nghi hoặc hướng về đây tụ tập. Chu Vũ vật ông tài áo, Lý Mộ và nàng đã biến mất trong cung điện. Cách mấy chục dặm, bóng dáng hai người xuất hiện ở một đỉnh ngọn núi khác. Lý Mộ tính một phen, một chiêu thần thông dịch chuyển này của nữ hoàng, khoảng cách còn không có bằng xúc địa thành thốn quảng. Cái này nói lên, đối mặt kẻ địch siêu thoát cảnh, cho dù hắn không có đánh lại, nếu muốn chạy trốn, đối phương không cách nào mà đuổi kịp đâu. Điều kiện tiên quyết là đối phương không có trước đó giam cầm không gian. Chu Vũ cúi đầu nhìn dưới chân thấp giọng hỏi, Ngươi vừa rồi nói đều là thật sao? Lý Mộ hỏi, cái gì? Chu Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái cả giận nói, chính là ngươi nói muốn cùng trẫm cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau ngắm mặt trời lặn mà. Lý Mộ nắm tay của nàng đặt lên ngực của mình nói, không tin bệ hạ có thể tự mình cảm thụ đi. Tay của Chu Vũ đặt trước ngực của Lý Mộ, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của hắn nhảy lên mạnh mẽ. Trầm mặt một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, ngươi nếu sớm tới Thần Đô mấy năm thì tốt quá rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lấy tính cách quán, nếu mà hắn đến Thần Đô trước, quen biết trước là nàng, như vậy không có Liễu Hàm Yên, Lý Thành, càng không có Uyển Cơ. Lý Mộ có thể sẽ trở thành hoàng hậu Đại Chu chân chính rồi. Việc thế gian có mất tất có được, hắn mất đi vị trí hoàng hậu, nhận được là một cánh rừng rậm rồi. Chu Vũ bỗng nhiên nhìn Lý Mộ nói, chuyện này không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm các nàng, còn có con hồ ly kia. Lý Mộ rõ là nữ hoàng khác với Uyển Cơ, nàng có tôn nghiêm, thân là một nữ hoàng Đại Chu. Tuy dân chúng Đại Chu hô hào rất mạnh, nhưng nàng không có khả năng thật sự tới Lý Gia, phải chịu dưới cô gái khác. Các bạn vừa nghe xong tập 117, Xuyên Diệt, Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.